Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, ảnh đế Hắc Cẩu yêu vương. Hắc Cẩu rốt cục không gầm gừ nữa, cũng không mang theo ác ý, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Bàn hài tử. Thời khắc bảo trì cảnh giác, thẳng đến Tiểu Bàn hài tử nhảy đến trên đầu của nó. Hắc Cẩu mới rốt cục không tiếp tục để ý Tần Dương. Tuế miệng, trên ánh mắt lật, nhìn xem Tiểu Bàn hài tử chơi lỗ tai của nó. Hắc Cẩu quyết định cùng đi theo. Đây là tốt nhất tình huống. Lần nữa đem nơi này vơ vét một lần. Có thể nhặt toàn bộ nhặt. Không thể dùng kỹ năng nhặt. Hết thảy bỏ ở nơi này. Chỉ là liền muốn lần nữa đẩy ra cửa đá rời đi thời điểm. Tần Dương đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư, xoay người, đem những cái kia không thể dùng kỹ năng nhặt đồ vật. Hết thảy ném vào một cái túi đựng đồ bên trong, vơ vét sau khi hoàn thành, xác nhận không có bỏ sót. Tần Dương lúc này mới đi hướng cửa đá không có mở ra, trên cửa đá hai con bảo triệu thạch thú, dẫn đầu đi xuống nhìn kỹ vào Tần Dương. Trong đó một cái thạch thú há mồm phun một cái, trong miệng thốt ra một quyển chừng một người cao to lớn quyển trục. Quyển trục tự động bay đến Tần Dương trước mặt, giãn ra, thể hiện ra bên trong lít nhít liệt biểu. Những vật này toàn bộ đều là trong bí khố bảo vật, mà đổi thành một con bảo triệu thạch thú, há mồm phun ra một cây dài 2 thước màu son đại bút, treo tại Tần Dương trước mặt. Tần Dương biết, đây là mỗi một vị trưởng quỹ chuyện phải làm. Tiến đến xuất ra đi thứ gì, nhất định phải tại chỗ làm xuống ghi chép. Bỏ vào đến thứ gì, cũng nhất định phải làm ra ghi chép. Bằng không, là không thể rời đi nơi này. Mà bảo triệu người canh giữ bí khố đại môn. Ai cũng không cách nào không lưu dấu vết cưỡng ép rời đi nơi này. Hoặc là nói, duy nhất cưỡng ép rời đi biện pháp. Chính là tại lòng đất này không biết sâu đến mức nào hắc diệu thạch mạch lạc bên trong. Cưỡng ép mở ra ngoài một cái thông đạo, thông hướng mặt đất, nhưng mà phương pháp này là hoàn toàn không thể nào. Cầm gót chân nghĩ, đều biết hắc diệu thạch mạch bên ngoài, tuyệt đối không phải cái gì chim hót hoa nở nơi tốt. Khả năng càng thêm nguy hiểm, 89/10 vẫn là tuyệt địa. Tần Dương không có nắm chặt đại bút, chỉ là nhìn xem hai đầu bảo triệu thạch thú, lộ ra mỉm cười, ta có một cái xưng hào, gọi vong giả thiên địch, đã trước đó dám vào nhập đại môn, tự nhiên có nắm chắc ra ngoài, đã các ngươi đã chết, chỉ để lại không có chút nào linh trí tàn hồn, không bằng ta giúp các ngươi siêu độ đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tần Dương duỗi ra hai tay. Phân biệt phủ tại hai đầu đứng im bất động bảo triệu thạch thú trên đầu. Trong nháy mắt, kỹ năng phát động, hai cái bạch sắc quang cầu hiển hiện, hai tôn thạch thú khí tức trên thân. Trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, tàn hồn cũng trừ khử vô tung. Thạch thú mặt ngoài, linh tính rút đi, hóa thành tĩnh mịch xám trắng. Sau đó từng tia vết dạn hiển hiện. Thạch thú ầm vang vỡ nát, hóa thành một đống đá vụn. Tần Dương tiện tay đem hai cái bạch sắc quang cầu đập tới trong đầu, không phải sách kỹ năng, chỉ là một đoạn ký ức hình tượng. Cái này hai đầu bảo triệu hậu duệ khi còn sống ấn tượng khắc sâu nhất hình tượng. Chỉ bất quá lần này, không có lưu lại bảo vật gì manh mối, chỉ là hai cái ấu tiểu bảo triệu hậu duệ. Vui cười chơi đùa hình tượng, Tần Dương hơi sững sờ, nhìn xem trên đất đá vụn, bọn chúng chỉ sợ đã vẫn lạc rất lâu, duy nhất còn để lại, cũng chỉ là khi còn bé ký ức hình tượng. Tần Dương trầm tư một chút, lật tay xuất ra một cái quan tài, đem trên mặt đất đá vụn thu vào trong quan tài, sờ thi liệm là không thể thiếu phẩm đức nghề nghiệp. Dù chỉ là hai cái chỉ còn lại một điểm tàn hồn. Bám vào thạch thú thượng bảo triệu hậu duệ. Hai cái bảo triệu thạch thú bị siêu độ. Tần Dương tiện tay đối quyển trục cùng đại bút thi triển kỹ năng. Dễ như trở bàn tay nhặt, lúc này lại nhẹ nhàng đẩy, chỉ thấy cửa đá chậm rãi mở rộng, bên ngoài là tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô số hỗn loạn kinh khủng phong bảo hư không. Tần Dương đem quan tài ném vào hư không bên trong, xem như đem bọn hắn an táng tại cái này vô tận hư không bên trong. Một lần nữa đạp vào phiêu phù ở trong hư không từng khối phiến đá. Tần Dương cất bước đi thẳng về phía trước, vừa đi, một bên xuất ra trước đó đặt ở trong túi trữ vật. Những cái kia không cách nào nhặt bảo vật, từng cái hướng về hư không bên trong ném đi. Chậc chậc, quá xa xỉ, những bảo vật này, tối thiểu đủ đem Vạn Vĩnh Thương Hào Trần Thương tổng cửa hàng chỗ thành trì mua lại mấy tòa. Dù sao là không cách nào nhặt đồ vật, lại sợ đối phương tại những vật này thượng lưu lại cái gì vật cổ quái. Không thể lấy đi, tự nhiên là hủy đi tốt nhất. Đáng tiếc nơi này không ít thứ, đều là hắn không cách nào hủy đi đồ vật. Vậy dĩ nhiên là ném đến hư không bên trong tốt nhất. Nếu là đối phương có thể từ hư không bên trong tìm về những vật này, vậy cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Bất quá, Tần Dương cũng không cho rằng bọn hắn có thể tìm trở về. Ngoại trừ đầu này phiến đá cầu độc mộc bên ngoài địa phương, đều là đại hung hiểm, chung quanh ẩn ẩn truyền đến lực lượng ba động. Nếu là có một tia tiết lộ ra ngoài, bách lý chi địa, trong nháy mắt liền sẽ bị san thành bình địa. Tại loại địa phương nguy hiểm này, cho dù có loại kia cường giả chân chính, có được hoành độ hư không pháp môn, cũng tuyệt đối sẽ không lại tới đây. Vừa đi, một bên đem trong túi trữ vật đồ vật huy sái xong. Tần Dương tiện tay bóp, đem túi đựng đồ này cũng cùng một chỗ hủy đi. Mảnh vỡ vẩy xuống hư không, một hơi ném xuống tuyệt đối đầy đủ một cái thần hải tu sĩ. Xung kích một cái tiểu cảnh giới tài nguyên, Tần Dương cũng không có cảm giác đến đau lòng, thậm chí ẩn ẩn cảm giác sảng khoái, thuận thuận lợi lợi đi qua vượt ngang hư không phiến đá cầu độc mộc. Lần nữa đi vào hiệu buôn hậu viện, Tần Dương nhìn chung quanh thật lâu, xác nhận căn bản không có chú ý về sau, lúc này mới mang theo hắc cẩu từ bên trong đi tới. Có thể thu nhỏ giờ a, ngươi như thế lớn, ta nhưng làm ngươi mang không đi ra. Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu. Hắc cẩu đần độn ngẩng đầu, thân thể phi tốc thu nhỏ, biến thành tiểu cẩu con bê lớn nhỏ, mà tiểu bàn hai tử chủ động nhảy đến Tần Dương vai trái. Tần Dương một tay lấy hắc cẩu chộp trong tay, xuyên thẳng qua tại trận pháp cấm chế bày bên trong. Tất cả trận pháp cấm chế đều không phản ứng chút nào, không lại cái này phúc lợi, cũng chính là chỉ nhằm vào ba vị trưởng quỹ, muốn mang những người khác tiến đến, đó là không có khả năng, cũng chỉ có loại tiểu tử này có thể bị bao quát tại một bước phạm vi bên trong. Lúc này mới có thể không làm cho trận pháp cấm chế phản ứng. Hoặc là nói, liền xem như loại này mưu lợi biện pháp, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhằm vào bên người mang theo cái này ba cái không phải chủ lưu tồn tại. Một nửa giờ khí tức không tiết, thậm chí cơ bản không ai có thể nhìn thấy mũm mĩm quất miêu. Một trời sinh trời nuôi mộc tinh linh. Còn có một cái mẹ nó liên tục yêu khí đều không có hắc cẩu yêu vương. Một đường lắc lắc ung dung cách đến Vạn Vĩnh Thương Hào. Lại vò ra một trương chất phác đàng hoàng đại chúng mặt. Giả bộ như dưỡng khí tiểu tu sĩ. Rời đi thành trì. Về phần hắc cẩu. Tùy tiện bao một chút. Tự kiếm ra đi. Gia hỏa liên tục yêu khí đều không có. Không cho người khác nhìn thấy cũng không có cái gì vấn đề. Tiểu bàn hai tử càng là đơn giản. Hóa thành một đạo lục mang. Giấu trên người Tần Dương. Liên tục chính Tần Dương đều có chút đoán không được tiểu bàn hai tử ở đâu. Chỉ là lần này, Tần Dương hơi có chút hiếu kỳ chính là. Quất miêu vậy mà đối tiểu bàn hai tử một chút hứng thú đều không có. mà lại tiểu bàn hài tử tóm nó lông tóc, đều không có một điểm phản ứng. Muốn nói nhìn thấy tiểu bàn hài tử về sau, Tần Dương lo lắng nhất, không phải khác, chính là sợ hãi Quất Miêu bệnh tâm thần ăn hàng thuộc tính bộc phát. Muốn đem tiểu bàn hài tử nuốt mất, Tần Dương liếc mắt liếc qua, cùng một đống thịt mỡ đồng dạng khoác lên trên bờ vai mũm mĩm Quất Miêu. Ám đạo, cũng chính là cái ăn chim nướng trình độ. Một đường che giấu tung tích, ẩn tàng khí tức, chậm rãi tiến lên, rời đi thành trì, tiến vào hoang dã về sau. Hắc cẩu tự ngao ô một tiếng, từ hầu bao bên trong nhảy xuống tới, lắc người một cái thể, khôi phục lúc đầu thân hình. Lục quang lóe lên, mập mạp tiểu bàn hài tử, ngồi ở hắc cẩu trên đầu. Hắc cẩu ngẩng đầu nhìn một chút, thân hình chậm rãi thu nhỏ, hóa thành chó đất lớn nhỏ, để tiểu bàn hài tử cưỡi tại trên cổ của hắn. Sau đó, tuét miệng cười một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, cũng không quay đầu lại phi nước đại lấy rời đi. Tần Dương há hốc miệng, ngơ ngác nhìn hắc cẩu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trong rừng rậm. Cả người đều sợ ngây người, vô số suy nghĩ trong nháy mắt trong đầu lưu chuyển. Tần Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kinh hãi âm điệu cũng thay đổi. Lão tử vậy mà để một con hắc cẩu đùa nghịch. Hắc cẩu lúc này bày ra tốc độ, so với Quất Miêu chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là sai dịch một cái cấp độ mà thôi. Trọng yếu nhất, không có nửa điểm yêu khí hắc cẩu. Bắn vọt ở giữa, dẫm tại những cái kia hoa cỏ phía trên, thậm chí ngay cả nhánh cỏ đều không có bẻ gãy. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua trên vai phải, ngủ cùng một đầu lợn chết đồng dạng Quất Miêu, triệt để tuyệt đuổi theo ý nghĩ, hồi ức tiến vào bí khố từng ly từng tí chi tiết. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, khóe miệng co quắp rút. Nguyên bản còn tưởng rằng Vạn Vĩnh Thương Hào thả một đầu linh trí không cao, da dày thịt béo, tử tâm nhãn còn không thích những cái kia bảo vật hắc cầu. Kỳ thật thật thích hợp, thế nhưng là này lại nhìn, hắc cầu ở đâu là linh trí không cao. Cái này rõ ràng là diễn kỹ cao đủ để tức chết vua màn ảnh. Một lần cầm cái 10 tòa 8 tòa tiểu kim nhân. Đều là dễ như trở bàn tay, bị chơi xỏ, từ vừa mới bắt đầu tự bị chơi xỏ. Cái này hắc cẩu vậy mà mẹ nó giấu rốt giả ngu. Lấy cái này là điều kiện tiên quyết, một lần nữa suy nghĩ một chút, chỗ nào vẫn không rõ. Lần thứ nhất nhìn thấy hắc cẩu, gia hỏa liền đã đang giả ngu, nó tuyệt đối từ vừa mới bắt đầu tự nhận ra, mình không phải nhị trưởng quỹ. Nói cách khác, từ ban đầu ác ý cùng sợ hãi, lại đến cuối cùng tiểu bàn hài tử xuất hiện, lại đến bị Quất Miêu ngược chết đi sống lại, sau đó cố mà làm, vì tiểu bàn hài tử đáp ứng cùng đi, đều là đang diễn cho. Nó biết bí khố không an toàn, nhưng lại không cách nào rời đi. Nó muốn giúp tiểu bàn hài tử đào tẩu, lại muốn trước xác nhận an toàn. Lão tử lại bị một đầu hắc cẩu xáo lộ. Tần Dương cái mũi đều sắp tức điên. Chủ quan, quá bất cẩn. Hắc cẩu khẳng định có cái gì thiên phú thần thông. Có thể để cho nó gặp mặt sẽ biết đạo mình không phải nhị trưởng quỹ. Mà lại nó còn có thể xác nhận. Mình không có ác ý gì. Cho lão tử ở đây đợi. Ngốc cẩu một cái. Thật sự cho rằng mang theo tiểu bàn hài tử rời đi bí khố tự an toàn. Ngốc cẩu chính là ngốc cẩu. Ngươi nếu là không mang theo béo hài tử trở về. Tần Hữu Đức ba tự ta viết ngược lại. Tần Dương giận quá mà cười. Cái này ngốc cẩu giả vờ ngây ngốc bản sự không tệ. Đáng tiếc, nó nếu là mình chạy trốn. Tần Dương cũng liền bóp cái mũi nhìn. Dù sao cái này quá phận da dày thịt béo yêu vương, mình chỉ sợ là đánh không lại. Có thể lưu lại hắc cẩu đích xác rất ít người, liền xem như có người phát hiện, 8-9 phần 10 cũng sẽ không đem một đầu yêu khí đều không có hắc cẩu đảng coi ra gì. thế nhưng là nó mang theo tiểu bàn hài tử, lấy hắc cẩu trí thông minh, bị người phát hiện về sau sẽ có kết quả gì? Nó tuyệt đối nhất thanh nhị sở, chờ nó nhận rõ hiện thực, nhìn nó trở về không? Tần Dương nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến lá gan đau, cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ vào mắt. Trong lòng muốn nói tiếc nuối cũng có, nhưng lại không rất mạnh liệt. Hắc cẩu coi như xong, không quan trọng, mà mộc tinh linh, trời sinh trời nuôi, không có cách nào trói buộc. Muốn bồi dưỡng mộc tinh linh là không thể có bất kỳ trói buộc. Đã tiểu bàn hài tử nguyện ý đi theo hắc cẩu đi, mình muốn ngăn cũng ngăn không được. Tiến vào thế giới bên ngoài, rừng rậm, đại địa đều là mộc tinh linh ngao du hồ nước. Tiểu bàn hài tử muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Liền xem như thật có cường giả phát hiện mộc tinh linh, có thể hay không bắt được mộc tinh linh vẫn là hai chuyện. Lại nói, coi như có thể bắt được mộc tinh linh, mộc tinh linh không nguyện ý, ai cũng không cách nào bức bách mộc tinh linh làm cái gì. Trời sinh trời nuôi tinh linh, thật như vậy tốt khống chế, liền sẽ không chỉ để lại một chút truyền thuyết, mà chưa nghe nói qua ai có thể khống chế mộc tinh linh. Muốn đem mộc tinh linh nuôi dưỡng ở bên người, chậm rãi chắp nối mới được duy nhất chính đồ. Nếu là mộc tinh linh nguyện ý trở về, hắc cẩu cũng ngăn không được. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Tần Dương tâm bình khí thuận không ít. Lại nói, thật sự cho rằng mộc tinh linh tốt như vậy nuôi sống sao? Một đường đuổi theo phân thân, bỏ ra 2 ngày thời gian mới đuổi tới lắc lắc ung dung, chậm rãi tiến lên Sửu Lư. Xa xa đuổi theo thời điểm, liền gặp được có 2 người còn tại xa xa treo. Bọn hắn khoảng cách phân thân tối thiểu cách xa 10 dặm khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, cũng liền miễn cưỡng có thể treo, truy tung tung tích mà thôi. Xác nhận một chút Tần Dương vị trí, Tần Dương cười thầm, cái này nếu không phải 2 trưởng quỹ phái tới người chỉ thấy quỷ. Nếu thật là có ác ý, muốn động thủ người, không có khả năng chờ lâu như vậy, cũng không có khả năng rời cái này a xa. Không để ý 2 người này, Tần Dương đuổi kịp phân thân, lặng lẽ tán đi phân thân, một lần nữa cưỡi tại lừa đen trên lưng, lắc lắc ung dung. Một đường vơ vét một chút nơi này đặc hữu thực vật cùng khoáng thạch. Chậm rãi hướng về nhất đao hạp tiến đến. Lắc lư thời gian 1 ngày về sau, Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Vạn Vĩnh Thương Hào lại còn không có phản ứng. Bọn hắn đến bây giờ còn không biết bí khố bị người cướp sạch à. Vẫn là 2 trưởng quỹ phát hiện, lại đè xuống tin tức. Loại này chọc thủng trời sự tình, căn bản không phải bọn hắn dám ép a. Tần Dương lơ đễnh, tự mình tiếp tục hướng phía trước lắc lư, lại không để ý đến bí khố rất nhiều bảo hiểm, từ phía ngoài cùng trận pháp cấm chế, lại đến vượt ngang hư không đường lát đá, lại đến bảo triệu hắc cẩu, tầng tầng lớp lớp xuống tới. Trong lúc này cần nhiều hơn lớn độ khó mới có thể như thế vô thanh vô tức vơ vét xong sau, lại sẽ không lập tức bộc lộ ra đi. Vẻn vẹn phía ngoài nhất trận pháp cấm chế, hư không đường lát đá, còn có bảo triệu, liền đã hạn định, ngoại trừ 3 vị trưởng quỹ tự mình cầm thân phận lệnh bài đi vào, không người nào có thể vô thanh vô tức đi vào. Mà muốn biển thủ, bảo triệu cùng hắc cầu, chính là bảo hiểm. Nhưng mà, sợ rằng cũng không nghĩ ra, bảo triệu đối với Tần Dương chính là một bàn đồ ăn. Hắc cẩu lại gặp mộc tinh linh, hóa thân thành vua màn ảnh, cố ý đi theo Tần Dương rời đi. Ngay tại Tần Dương lắc lắc ung dung tiến về nhất đao hạp thời điểm, cách xa nhau trọn vẹn cách xa hàng ngàn dặm địa phương, yêu yêu khán thư rậm rạp trong rừng, hắc cẩu kéo dài nghiêm mặt, nằm dạp trên mặt đất, sầu mi khổ kiểm nhìn kỹ vào ngồi dưới đất, sờ lấy bụng, trông mong nhìn xem nó tiểu bàn hài tử. 3. Hắc cẩu duỗi ra móng vuốt, che ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Tại bí khố thời điểm, tiểu bàn hài tử còn có thể như cùng loại tử, ngủ say tại thổ hành bảo vật bên trong. Thế nhưng là sau khi đi ra, muốn ngủ say đều không có chỗ có thể ngủ. Sau đó, tiểu bàn hài tử lại đói bụng. Tiểu bàn hài tử đi lại tập tễnh đi lên trước. Nhất thủ dắt lấy hắc cẩu râu ria. Nhất thủ sờ lấy bụng nhỏ. Một mặt vô cùng đáng thương biểu lộ. Hắc cẩu nghĩ đến Tần Dương lúc ấy khoe khoang. Cầm ra tới một nắm lớn ất mộc tinh khí kết tinh. Lập tức một mặt thống khổ. Duỗi ra móng vuốt đập vào trán của mình bên trên. Chạy quá nhanh, đắc ý quên hình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.